Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, đủ để cho nàng khí hộc máu. Mẫu thân, vậy còn ngươi? Lâm Tử Diệp nhìn mẫu thân bóng dáng, đáy lòng từng đợt đau. Diệp Nhi, mẫu thân không có việc gì. Mẫu thân đến giường nệm thượng ngủ một hồi, Lâm Vân Tịch chậm rãi hướng giường nệm phương hướng đi. Đến, cô đơn biểu tình, làm người nhìn đau lòng, giờ tí một quá. Nàng cùng Diệp, chỉ có thể lưỡng lưỡng tương nhìn, Lâm Tử Diệp không yên tâm. Bước nhanh đi qua đi, nắm mẫu thân tay, đem mẫu thân đưa tới giường nệm thượng, hắn có chút khó hiểu hỏi. Mẫu thân, giường thực khoan, mẫu thân vì sao phải ngủ này giường nệm? Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười, chậm rãi ngồi vào giường nệm thượng. Diệp Nhi, quá nhiệt, mẫu thân ngủ nơi này sẽ càng mát mẻ một ít, hiện tại đã an toàn, mau trở về ngủ đi. Lâm Vân Tịch tùy ý tìm một lấy cớ, hướng giường nệm thượng nằm đi, liền không cần phải nhiều lời nữa, Lâm Tử Diệp mắt to lập lòe lệ quang. Mẫu thân như vậy, hắn nhìn hảo tâm đau. Hắn gắt gao cắn môi, mẫu thân mắt trong suốt mà xinh đẹp. Linh động có mê người, lập lòe chi gian, như sao trời lộng lẫy, phiếm thần bí quang mang. Hiện giờ, lại là một mảnh hắc ám, làm nàng như thế nào tiếp thu được. Lâm Vân Tịch chậm rãi nhắm mắt lại, biết nhi tử còn đứng ở nàng bên cạnh, còn nói thêm, Diệp Nhi, ngươi đi ngủ đi, Lâm Tử Diệp lúc này mới hoạt động bước chân. Lưu luyến mỗi bước đi nhìn mẫu thân, hắn bò đến trên giường. Lại như thế nào cũng ngủ không được, vẫn luôn mở to huyết hồng mắt to. Lẳng lặng nhìn nóc nhà, Lâm Vân Tịch cũng ngủ không được. Nàng đáy lòng có rất nhiều nghi vấn. Tối nay đột nhiên xuất hiện những người này. Bọn họ vì cái gì muốn tìm rồng ngâm giới? Ma tôn lại là ai? Để cho nàng nghi hoặc chính là phách. Hắn đêm nay tựa hồ thực suy yếu, còn có kia cuối cùng xuất hiện một đạo thanh âm. Nàng vì cái gì sẽ nhận thức quân phụ, cùng quân phụ lại là cái gì quan hệ? Quân phụ nhi tử kêu Tiêu Yến Thành, nàng là biết đến, Minh Nguyệt trong cung cũng có hắn bức họa, lớn lên thực tuấn, quân phụ liền như thế một cái hai tử, vẫn là bởi vì ngoài ý muốn đã chết nơi này biên có một cái chuyện xưa. Là quân phụ cùng mẫu phi cũng không nguyện ý nhắc tới sự tình. Mà nàng biết, lại cũng chưa từng có hỏi qua, Lâm Vân Tịch đáy lòng hơi hơi đau xót. Đó là mẫu phi cùng quân phụ cả đời này thống khổ. Đủ loại nghi hoặc, làm Lâm Vân Tịch buồn ngủ toàn vô tới rồi sau nửa đêm. Đột nhiên tiếng sấm điện thiểm, hạ bàng bạc mưa to, hạt mưa dừng ở ngói lưu ly thượng, liền như từng viên hòn đá nhỏ. Không ngừng đánh ngói lưu ly, tháp tháp thanh âm làm Lâm Vân Tịch đáy lòng hơi hơi bực bội, Lâm Vân Tịch thực thích trời mưa ngủ. Mỗi một lần trời mưa, nàng đều có thể ngủ thật sự trầm, chỉ là này một đêm, nàng một khắc cũng ngủ không được, ngoài cửa sổ truyền đến dễ nghe êm tai điểu tiếng kêu. Lâm Vân Tịch biết trời đã sáng, một đêm không ngủ, nàng cũng không cảm thấy vây, nàng chậm rãi đứng dậy, hỏi. Phách, ngươi ở đâu? Phách, Tịch Dịch, ta ở. Phách thanh âm lại tinh thần phấn chấn, Lâm Vân Tịch hơi hơi ngưng mi. Đêm qua hắn thanh âm thực suy yếu, nàng chiến đấu qua đi, trở lại Thiên Hải Điện, hắn liền không còn có tiếng vang, nàng linh thức chết giống nhau yên tĩnh. Phách, ngươi không có việc gì? Tối hôm qua ngươi xảy ra chuyện gì? Lâm Vân Tịch nghi hoặc hỏi, ngày thường hắn đều thực hảo. Vì cái gì cố tình là đêm qua có chuyện? Phách, Tịch Dịch, ta và ngươi nói qua, đêm qua ở tu luyện thời điểm ra một chút vấn đề. Hiện tại đã không có việc gì, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Phách vẫn như cũ là đêm qua lấy cớ, Tịch Dịch, về sau ngươi liền sẽ biết ta xảy ra chuyện gì? Hiện tại tạm thời không thể nói cho ngươi, ân, ta phải về Nam Cung Vương Phủ, hai ngày về sau chính là nhị ca đại hôn. Ta phải hồi Nam Cung Vương Phủ đi, Phách, Tịch Dịch, ta mang ngươi đi, Lâm Vân Tịch gật gật đầu, chậm rãi đi ra ngoài, Lâm Tử Diệp vẫn luôn chú ý mẫu thân động tác. Nghe được mẫu thân muốn đi ra ngoài thanh âm, hắn nhanh chóng mà đứng dậy, xuống giường, hô, mẫu thân, Diệp Nhi, mẫu thân phải về Nam Cung Vương Phủ. Cha ngươi tỉnh lại lúc sau, ngươi nói cho cha ngươi, mẫu thân thực hảo. Lâm Vân Tịch công đạo nói, mẫu thân, ngươi nhìn không thấy, muốn như thế nào hồi Nam Cung Vương Phủ. Lâm Tử Diệp chạy chậm qua đi, đã khôi phục bình thường mắt to tràn đầy đau lòng. Hắn đứng ở Lâm Vân Tịch trước mặt, vẻ mặt lo lắng, Diệp Nhi, mẫu thân đã nhìn không thấy hơn một tháng, hiện tại đã thói quen. Yên tâm, mẫu thân có thể nghe thanh biện vị, sẽ không có việc gì, Lâm Vân Tịch nói. Liền chậm rãi đi ra ngoài, Lâm Tử Diệp nhìn mẫu thân hành tẩu tự nhiên. Mắt to lập lòe nghi hoặc, lại cũng ngoan ngoãn nghe lời. Ở Thiên Hải Điện chờ cha cùng ca ca tỉnh lại, hắn lại về tới trên giường. Nhìn ca ca cùng cha, hắn ôm đầu gối ngồi ở đầu giường. Phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng tâm sự nặng nề. Lâm Vân Tịch đi ra Thiên Hải Điện, mưa to vừa mới đình, nghênh diện thổi tới phong mang theo một tia lạnh lẽo, một đêm mưa to. Đêm qua chém giết qua đi vết máu rửa sạch đến không có lưu lại một tia dấu vết, viên trung lục. Bách cứng cáp, thanh tùng hiện ra màu xanh biếc, bách hoa vờn quanh, kia điện các tầng tầng, đan sen có hứng thú, cấu thành một bức nghệ thuật bức họa cuộn tròn. Lâm Vân Tịch thật sâu mà hít một hơi. Không khí thật tốt, chỉ là nàng đáy lòng, nổi lên cô độc, nàng đã thói quen Diệp ở nàng bên người. Hiện giờ không có hắn, đáy lòng đến là vắng vẻ, khó chịu vô cùng, gặp được Diệp về sau. Nàng đột nhiên minh bạch một chút, nhân sinh lớn nhất hạnh phúc, là phát hiện chính mình ái người, vừa lúc cũng ái chính mình, Lâm Vân Tịch dương môi cười. Dưới đáy lòng đối chính mình nói, không có việc gì. Hết thảy đều sẽ quá khứ, Lâm Vân Tịch một đường thực thuận lợi về tới Nam Cung Vương Phủ, lại ở Tịch. Nhan điện cửa gặp Nhan Mộng Thư một bộ màu trắng váy áo. Bên hông hệ một khối mỡ dê ngọc bội, thật dài như mực giống nhau đầu tóc bị giải mở ra. Tùy ý rũ đãng ở trước ngực, nàng lược thi phấn trang, trên môi lau một tầng hơi mỏng màu son, cùng ngày thường rực rỡ hẳn lên. Cũng tăng thêm vài phần quyến rũ, nhìn đến Lâm Vân Tịch. Nàng khoanh tay trước ngực đi qua đi, bén nhọn thanh âm châm chọc mà nói. Nguyên lai là Nam Cung Vương Phủ tiểu quận chúa đã trở lại. Thật đúng là thân phận hèn mọn đến cách mấy cái phố đều nghe được đến nha. Ngày đó ở Thiên Hải Cung, Lâm Vân Tịch đã đem lời nói làm rõ. Nàng cũng liền không có tất yếu cất giấu, Lâm Vân Tịch vẻ mặt lạnh như băng xương. Này Nhan Mộng Thư thật đúng là cấp mặt không biết xấu hổ. Nàng chậm rãi đi vào Nhan Mộng Thư, cũng đồng dạng châm chọc mà nói. Cho dù bổn quân thân phận hèn mọn, cũng không cần ngươi này cầu tìm mấy cái phố đi theo lại đây. Một bộ nhân mô cầu dạng, bổn quân nhìn ghê tởm. Nam Cung Vân Tịch, ngươi, Nhan Mộng Thư tức khắc giận dữ, lại bị nghẹn đến một câu đều nói không nên lời, nàng đường đường Bích Hải Đại Lục Nhan quận chúa. Lại bị Lâm Vân Tịch nói thành một con chó, đủ để đem nàng tức giận đến hộc máu. Lâm Vân Tịch một lần hai lần có thể nhẫn, nhưng là nàng chỉ có lại lần nữa nhị không có luôn mãi. Nàng châm chọc nói, Nhan Mộng Thư, lưu trữ ngươi một cái tiện mệnh. Ngươi đến là được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi chẳng qua là Nhan phủ một cái nho nhỏ quận chúa. Đừng tưởng rằng chính mình là Bích Hải Đại Lục quân thượng. Luôn là một bộ cao cao tại thượng trà xanh kỹ nữ bộ dáng. Sẽ chỉ làm bổn quân ghê tởm, Huyền Thiên Đại Lục ở tiểu, cũng so các ngươi Nhan phủ đại. Đến là ngươi này hai mảnh miệng chó môi, nhất thiết đến là có một đại mâm. Hết chương.